Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 208, chỉ vì ta là đích nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Tạ Ngọc Uyên dậy rất sớm, triệu tập tất cả người hầu của nhị phòng đến trước thư phòng của nhị gia. Tạ nhị gia đêm qua ngủ ở thư phòng, vừa bước ra khỏi phòng khách, đã bị cảnh đám đầu người đen ngòm trong sân làm cho hoảng hốt. Tạ Ngọc Uyên tiến lên chào hỏi, phụ thân, người đã tập trung đầy đủ. Cha có gì muốn nói không? Tạ nhị gia bị ép đến nghẹn lời. Từ hôm nay, mọi việc do Tam tiểu thư nắm quyền, mọi việc phải theo quy củ của Tam tiểu thư. Vâng, phụ thân, sổ sách đâu rồi? Người đâu? Đến phòng Thiệu Di Nương lấy sổ sách ra đây. Vâng, đạt được mục đích, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Phụ thân qua viện Mẫn Di Nương dùng bữa sáng đi, hôm nay bếp nấu cháo yến mạch, rất tốt cho sức khỏe. Tạ nhị gia phất tay áo bỏ đi. Suốt từ đầu đến cuối, mặt hắn đều tỏ ra u ám. Tạ Ngọc Uyên sai La Mama mang một chiếc ghế ra đặt nơi râm mát, ngồi xuống, nhận chén trà từ tay A Bảo, nhẹ nhàng lay nắp bát. Quy củ của ta rất đơn giản, làm tốt thì tăng bạc, làm không tốt thì bán ra ngoài. Nếu trong đám các ngươi có ai không phục, cứ việc thử xem ta có làm được hay không. Đám gia nhân đều cúi đầu, không ai dám hé miệng. Từ hôm nay, La Mama là tổng quản của nhị phòng, lời bà ấy nói cũng chính là lời ta. Tam tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp Thiệu Di Nương. Tạ Ngọc Uyên lười biếng hỏi, người nào? Nói là trưởng quầy của cửa hàng Thiệu Di Nương, có việc gấp tìm Di Nương. Tạ Ngọc Uyên đưa chén trà lại cho A Bảo, từ từ đứng dậy khỏi ghế. Ta cũng đang định đến viện Thiệu Di Nương, vậy mời người vào luôn đi. Lý Mama vén rèm bước vào. Thiệu Di Nương, nhị gia bảo Di Nương giao sổ sách ra. Gì cơ? Thiệu thị đang đứng trên ghế nhỏ trước kệ báu để lấy đồ, chợt giật mình, lỡ chân trượt khỏi ghế. May nhờ hai nha hoàn bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Lý Mama nhăn nhó, từ hôm nay, Tam tiểu thư sẽ nắm quyền, lão gia đã đồng ý rồi. Còn tiện nhân đó nắm quyền, Thiệu Di Nương sợ hãi, mặt mày tái mét. Tạ Ngọc Uyên nắm quyền đồng nghĩa với việc toàn bộ nhị phòng, trong ngoài đều nằm trong tay nàng, bà muốn làm gì cũng khó. Quan trọng hơn cả là, điều này cho thấy nhị gia vì tiền đồ của mình, không còn coi trọng bà như trước nữa. Bên cạnh, Tạ Ngọc Mi nói thẳng thừng, Di Nương, hòa thật cha không còn coi trọng người như trước nữa. Dù Thiệu Di Nương có trầm hiểu, lúc này cũng cảm nhận được điều bất ổn. Ban đầu bà còn nghĩ rằng mình chỉ bị cấm túc vài tháng. Khóc lóc trước mặt nam nhân một lúc, có lão phu nhân ở bên cạnh trợ giúp, sớm muộn gì cũng có ngày trở lại như xưa. Ai ngờ, việc đầu tiên sau khi bị cấm túc lại là thu lại sổ sách. Sổ sách chính là sinh mệnh của người quản gia. Thiệu Di Nương, Tam tiểu thư đến rồi. Tạ Ngọc Mi giật nảy mình. Di Nương, nàng ta đến làm gì? Thiệu thị nghiến răng, dù nàng ta đến làm gì cũng kể. Đi, nương con ta ra gặp. Tạ Tam gia đã rời phủ. Con tiện nhân này không còn chỗ dựa, chắc không dám làm gì quá đáng. Hai nương con vừa ra đến sân, đã thấy Tạ Ngọc Uyên đang được La Mama dìu vào, phía sau là một đám nha hoàn bà tử. Tạ Ngọc Uyên không nói lời thừa, người đâu, mời Thiệu Di Nương đến viện mà bà nên ở, từ hôm nay, viện này là của Thanh Thảo Đường. Gì cơ, bà không nghe lầm chứ, mặt Thiệu Di Nương lập tức tái nhợt. Tạ Ngọc Uyên, ngươi định làm gì? Tạ Ngọc Mi giận dữ hét lên. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt nhìn qua. Người không hiểu tiếng người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, từ hôm nay viện này là của Thanh Thảo Đường. Dựa vào cái gì? Dựa vào ta là đích nữ. Dựa vào ta hiện đang nắm quyền. Ngươi, trước đây ta nhẫn nhịn là không muốn tính toán với các ngươi, cũng không có thời gian. Giờ vì để Tạ Nhật gia giữ được chức quan ổn định, quy củ cần được lập lại. Nếu không, tứ tiểu thư ngươi sẽ phải vào ngục đấy. Tạ Ngọc Mi bị nghẹn lời, sợ hãi nhìn về phía nương mình. Lòng Thiệu Di Nương lúc này cũng hoảng loạn. Bà vốn nghĩ con tiện nhân này đến đây để khoe khoang, ai ngờ nàng ta lại đến để ra oai phủ đầu. Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của Thiệu Di Nương, lòng cảm thấy vô cùng khoái chí. Thật sự nghĩ đuổi Tam thúc đi, nàng sẽ không còn chỗ dựa sao? Sai rồi. Chỗ dựa lớn nhất của nàng vốn không phải là Tạ Tam gia, mà là chính nàng, cùng với thân phận đích nữ duy nhất của nhị phòng. Thiệu Di Nương vượt cấp, không giữ lễ phép của thiếp. Tứ tiểu thư hỗn láo với đích trưởng, không giữ phép tắc khuê phòng, hai người cần tĩnh tâm tu dưỡng. Người đâu, đưa Thiệu Di Nương và tứ tiểu thư đến tâm niệm đường. Ba chữ tâm niệm đường vừa thốt ra, cả đám nha hoàn đều kinh ngạc. Đó là viện hẻo lánh và tồi tàn nhất ở phía tây Tạ phủ, còn không bằng chỗ ở của hạ nhân. Tạ Ngọc Mi nghiến răng ken két. Tạ Ngọc Uyên, ngươi dám, ngươi xem ta có dám không? Tạ Ngọc Uyên mỉm cười, vẫy tay. Vài bà tử khỏe mạnh bao vây nương con Thiệu thị. Các ngươi là đồ tiện tì, muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Tạ Ngọc Mi chưa từng thấy cảnh này, sợ đến mức môi trắng bệch. Một bà tử gan dạ nói, tứ tiểu thư, nhị gia đã nói, giờ nhị phòng do tam tiểu thư làm chủ, nô tì chỉ làm theo lời chủ nhân, đắc tội rồi. Cha nói vậy thật sao? Nghe đến đây, Tạ Ngọc Mi như nghe thấy tiếng ma quỷ sau lưng, vô cùng kinh hãi. Nàng vốn nghĩ cha chỉ đối xử khác với họ so với trước đây, ai ngờ cha đã hoàn toàn bỏ rơi họ. Mặt Thiệu Di Nương không còn chút máu, lòng tràn đầy hận thù, nhưng với tình hình hiện tại, bà không thể hoảng loạn, tuyệt đối không thể. Tam tiểu thư, viện này nhường cho Thanh Thảo Đường, ta không dám ý kiến, nhưng... Bốp, một cái tát giáng xuống, âm thanh vang dội, khiến mọi người đều sững sờ. Trời ơi, tam tiểu thư dám đánh cả Thiệu Di Nương. Xong rồi, nhị phòng sắp thay đổi rồi. Thiệu Di Nương, ta nhớ đã từng nhắc nhở bà, một thiếp thất thì đừng xưng. Ta, bà chưa có tư cách đó. Trước mặt bao người mà bị tát một cái như vậy, Thiệu Di Nương cảm thấy nhục nhã đến cực điểm. Bà trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, nghiến răng ken két. Tạ Ngọc Uyên, ngươi dám đánh nương ta, ta liều mạng với ngươi. Tạ Ngọc Mi tức đến đỏ cả mắt, xông lên định đánh nhau với Tạ Ngọc Uyên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, mấy bà tử đã lập tức giữ chặt hai bên. Tạ Ngọc Uyên cười nhạt, đá mạnh vào đầu gối nàng ta. Phịch, một tiếng, Tạ Ngọc Mi quỳ sụp xuống đất, cơn đau thấu tim cùng nước mắt cùng lúc trào ra. Cách chương